hoặc nói là tạo hóa thật trêu người. Vì chấm dứt ma chủ nên hắn đã tiếp nhận được lực lượng pháp tắc mà Cửu Thiên Chân Nhân quán thâu, do đó dẫn đến sự bài xích của lực lượng pháp tắc hạ giới. Hôm nay, thời gian bản thân hắn còn có thể ở giới này chỉ có không tới 3 năm nữa. Vô luận là hắn có thể phi thăng thành công hay không, thì đối với nhị nữ vẫn còn mắc nợ thật nhiều. Hắn tự hỏi không biết làm sao mà trả hết. Nhưng dù vậy thì hắn cũng không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Trong lòng Liêu Minh thầm quyết định, đợi cho sự tình khúc nghiêu này qua đi, hắn sẽ dùng đoạn thời gian ít ỏi còn lại này mà toàn tâm bầu bạn với nhị nữ. Nghĩ đến đây, tu vi của Liễu Minh cũng không tránh khỏi thất thần. Nhưng sau một lát hắn bình tĩnh lại mở miệng hỏi. Hai người bọn họ bây giờ đang ở chỗ nào? Sao ta dùng thần thức tra xét qua mà hình như không thấy trong tông môn? Thiên Mi tỉ tỉ và Như Bình đã theo đội ngũ chủ lực trong môn tiến tới sơn mạch Cô Phượng. Vốn ta cũng muốn đi, có điều là mộng yểm thể của ta lại không có hiệu quả gì lớn đối với Khúc Nghiêu, cho nên bị sư tôn giữ lại trong tông môn, dẫn dắt đám đệ tử bảo vệ nơi đây. Giả Lam đáp. Liễu Minh nghe vậy hơi cau mày. Đại chiến lần này chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm hơn lần chống lại binh chủng mẫu trước đây là bao. Tuy rằng Diệp Thiên Mi là một kiếm tu đã đạt tới thiên tượng cảnh, nhưng trong chiến đấu nguy hiểm như vậy vẫn rất đáng lo. Đại lục đang lâm nguy, ta cũng đang định đến sơn mạch Cô Phượng góp một phần sức lực cho liên minh. Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi nói. Đồng thời trong lòng hắn còn cân nhắc về chuyện mình sắp phi thăng hay là từ từ hãy cho Giả Lam biết. Ta đi với ngươi. Bàn tay nàng trong tay Liễu Minh chợt nắm chặt tay hắn, ngữ khí kiên quyết. Liễu Minh khẽ động sắc mặt nhìn Giả Lam và môi hắn khẽ nhúc nhích, vừa định nói điều gì thì đã bị nàng cắt đứt. Lần này ngươi đừng mong bỏ ta ở lại nữa, cho dù liên minh có thua thì ta cũng muốn được sống chết cùng một chỗ với ngươi. Nàng ngước nhìn Liễu Minh, ánh mắt cực kỳ kiên định. Được rồi, vậy ngươi theo bên cạnh ta, ngàn vạn lần không được tự ý hành động. Liễu Minh cũng không do dự gật đầu đồng ý. Giả Lam lộ vẻ vui mừng, càng siết chặt tay Liễu Minh hơn. Đúng rồi, hiện giờ Lạc U Phong thế nào? Âm trưởng tòa và Hiểu Ngũ sư tỷ còn đó không? Liễu Minh đang muốn đứng lên, chợt nghĩ tới điều gì mở miệng. Âm Cửu Linh trưởng tòa đã bế sinh tử quan vào mấy chục năm trước để trùng kích thiên tượng cảnh, đến nay vẫn còn chưa xuất quan. Còn Hiểu Ngũ sư tỷ thì hộ tống đại quân cùng nhau xuất chinh. Giả Lam nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Liễu Minh nghe vậy hơi gật đầu. Đối với hai người Âm Cửu Linh và Hiểu Ngũ, hắn vẫn là có chút hoài niệm. Nếu đã vậy thì chúng ta đi thôi. Liễu Minh kéo Giả Lam lắc mình bay khỏi động phủ, sau đó hai người hóa thành một đạo hắc quang ngút trời bay đi. Ngay lúc hai người Liễu Minh và Giả Lam khởi hành, thì ở trung ương đại lục tất cả các thế lực lớn của liên minh nhân tộc đều tập trung vào sơn mạch Kỳ Vân. Hiện giờ số lượng tu sĩ có mặt tại đây đạt đến hơn 10 vạn. Xét riêng về mặt binh lực thì lần này cũng không hề thua kém với lần đại chiến thứ nhất cùng với minh chủng Chi Mẫu. Những tu sĩ này chính là nòng cốt của đại lục Trung Thiên, cũng chính là chiến lực cuối cùng của nhân tộc. Mà trận chiến này cũng trở thành trận đại chiến quyết định sinh tử tồn vong của toàn đại lục. Nếu không thể một lần hành động phong ấn khe nứt không gian ở trong sơn mạch Cô Phượng, thì nhân tộc chỉ còn có đường diệt vong mà thôi. Lúc này, ở trong đại doanh sát khí tràn ngập. 3 ngày sau, theo mệnh lệnh từ liên minh cao tầng do Tứ Đại Thái Tông cầm đầu, hơn 10 vạn tu sĩ dùng tông môn làm đơn vị, ngay ngắn trật tự đột nhiên mọc lên từ mặt đất, sau đó trùng trùng điệp điệp tiến đến sơn mạch Cô Phượng. Trong nhất thời, từng chiếc phi xa phi chu khổng lồ gần như che kín cả nửa bầu trời, thoạt nhìn thanh thế vô cùng khiếp người. Tu sĩ cử động với quy mô lớn như vậy của nhân tộc tất nhiên là không giấu giếm được minh chủng và Khúc Nghiêu. Bọn chúng đang tàn sát náo loạn khắp nơi trên đại lục Trung Thiên, chợt buông tha cho việc công thành nhổ trại mà nhao nhao chạy về sơn mạch Cô Phượng. Ven đường còn có vô số minh chủng Khúc Nghiêu không ngừng tập kích liên quân nhân tộc, dường như là cố ý kéo dài thời gian tiến quân của họ. Tuy nhiên, dưới những thủ đoạn sấm sét và bảo vật áp đáy đều mang ra, thì bọn minh chủng cùng Khúc Nghiêu này chỉ giống như con kiến nhỏ lay cây, căn bản không cách nào ngăn nổi bước chân của đại quân. Dẫn đầu đại quân là mấy chục chiếc phi chu khổng lồ lớn cả trăm trượng. Phi chu được chia làm 3 tầng, toàn thân sử dụng tài liệu kim loại nào đó luyện chế, nhìn thoáng qua thì thấy trầm trọng, nhưng thực ra lại nhẹ nhàng như không có gì. Mặt ngoài của thân thuyền có khắc vô số linh văn quỷ quái, hình đám mây, ở trong lúc phi hành tản ra từng đợt linh quang màu trắng, khí thế bất phàm.

Đối với sự việc nơi đây kết thúc, lão phu muốn nghiên cứu thảo luận cùng nàng về trận pháp đại đạo một phen thật là nghiêm chỉnh. Hôm nay đại trận này chỉ cần mấy vị thông huyền cảnh đồng thời thi pháp bảy trận thì sẽ thành công. Sau khi đến sơn mạch cô phượng, chi vị cần phải tranh thủ dành cho chúng ta một đoạn thời gian nhất định để hoàn thành phong ấn vết nứt không gian. Một vị lão giả lông mi trắng tinh của Hạo Nhiên Thư Viện nói ra, trong lời nói ẩn ý khen ngợi vị trận pháp sư kia hết lòng. Nếu như Hạo thủ trưởng lão nổi danh hậu thế về trận pháp mà cũng đã nói như vậy, chúng ta đây liền yên tâm. Tóm lại việc phong ấn giao cho hai vị phụ trách, chúng ta thì chịu trách nhiệm toàn lực chống lại đại quân Minh Trùng và Khúc Nghiêu ở sơn mạch Cô Phượng. Chư vị có ý kiến gì về việc này không? Trần phu nhân của Thiên Công Tông nhẹ gật đầu nói ra. Ở trong đại sảnh, những vị thông huyền khác suy nghĩ một chút, sau đó liền nhao nhao đồng ý, gật đầu. Từ mấy hôm nay, số lượng Minh Trùng và Khúc Nghiêu bắt gặp trên đường cũng giảm bớt dần. Nhưng Minh Trùng này phát hiện giấy nổ của chúng ta, cho nên đã muốn ngăn cản. Chúng đang dồn toàn bộ lực lượng về sơn mạch Cô Phượng, có lẽ là muốn quyết chiến với đại quân chúng ta ở đó. Người lên tiếng là Bắc Đầu Các Chủ. Trông lão không thay đổi gì mấy so với mấy trăm năm trước, cái khác là những vòng sáng long lanh trên người đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí tức trầm hùng liên miên bất tận. Có lẽ trong những năm qua, tu vi của các vị này đã tiến xa trông thấy. Xem ra, bọn Minh Chủng này cùng Khúc Nghiêu trong thời gian dài chiến đấu đã thành lập được một hệ thống chỉ huy. Chỉ sợ rằng bọn chúng đang chờ chúng ta ở phía trước, chắc chắn là một trận ác chiến đây. Thái Thượng Huyền Ngư mở lời. Khi nghe xong, ai ai cũng tỏ ra sợ hãi. Lần này số lượng Minh Chủng cùng với Khúc Nghiêu tập trung lại sơn mạch Cô Phượng rất nhiều, so với đại chiến cùng Minh Chủng Mẫu năm xưa còn muốn đông đảo hơn. Nhưng mà Minh Chủng Mẫu, Vĩnh Sinh Cảnh đang bị phong ấn, bọn chúng hiện nay sống như quần long vô thủ nên rất lộn xộn. Xem ra việc này rất có lợi cho liên minh nhân tộc. Nếu lúc này Minh Chủng cùng Khúc Nghiêu hình thành một đại quân có hệ thống chỉ huy và kỷ luật đàng hoàng, ưu thế vốn của bọn họ sẽ mất đi. Việc này vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi, cũng không thể biết chính xác được. Ở bên trong vòng hội nghị, bên ngoài có một vị thông huyền cảnh của Bát Đại Thế Gia cười lớn nói ra. Mọi thứ chúng ta chuẩn bị đều là dự phòng cho trường hợp xấu nhất xảy ra, để tránh đến việc lúc đó bất ngờ mà trở tay không kịp. Một lão giả cơ bắp mặc áo đen của Ma Huyền Tông lên tiếng. Đúng thế, trong trận chiến này, liên quan đến sinh mạng của hàng tỷ sinh linh đại lục Trung Thiên, nhất quyết không thể lơ là. Chân phu nhân của Thiên Công Tông lên tiếng. Vị thông huyền kia liền hậm hực không dám nói thêm câu gì. Chư vị đừng quên, mục đích của chúng ta tiến đến sơn mạch Cô Phượng không phải là để chặn đánh bọn Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu, mà quan trọng là chống đỡ làm sao cho đến khi phong ấn lại vết nứt không gian được hoàn thành. Thái Thượng Huyền Ngư mở miệng. Tốt rồi, trở lại vấn đề chính nào. Tiếp theo chúng ta phải thương lượng cẩn thận một chút, xem xét kế hoạch tác chiến lần này còn có sơ hở nào nữa không. Chân phu nhân của Thiên Công Tông lên tiếng. Cuộc họp kéo dài hơn một canh giờ sau mới tan. Ba vị thông huyền của Thái Thanh Môn cùng Thiên Qua trưởng môn sau khi đi khỏi chiếc phi thuyền này lập tức tiến vào một gian mật thất trong một chiếc thuyền lớn của Thái Thanh Môn. Dựa vào kế hoạch của liên minh thì lần này phong ấn thành công vết nứt không gian có khả năng rất cao. Thiên Qua chân nhân nhẹ nhàng lên tiếng. Các phái đều đã hoàn thành tốt sự chuẩn bị. Các thủ đoạn được ẩn giấu nhiều năm đều đã đem ra. Nếu chỉ bằng số lượng Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu ở sân mạch Cô Phượng thì không thể ngăn cản hành động lần này của chúng ta. Nhưng kẻ địch chính lần này không phải là chúng mà chính là tên Khúc Nghiêu Vĩnh Sinh Cảnh ở trong vết nứt không gian kia. Và Diệp Lão Tổ cau mày nói ra. Theo tình hình trước mắt, đầu Khúc Nghiêu kia còn rất lâu mới có thể phá vỡ hư không mới đúng. Thiên Qua chân nhân thốt lên sợ hãi. Bây giờ thì đúng thật là thế. Nhưng khi chúng ta chủ động phong ấn cho vết nứt không gian đó, thì kết quả ra sao không thể lường trước. Huyền Ngư Lão Tổ thở dài một tiếng. Bà vị Lão Tổ, xin thứ lỗi cho tại hạ hỏi một câu, không nên. Nếu tác chiến lần này thất bại khiến đầu Khúc Nghiêu cấp Vĩnh Sinh kia hạng lâm đến đại lục Trung Thiên, thì chúng ta phải làm thế nào? Thiên Qua chân nhân do dự một lúc mới dám lên tiếng hỏi. Ngay cả khi đại lục Trung Thiên thực sự rơi vào tay dị tộc, chúng ta cũng còn có chuẩn bị hậu thủ, có thể đảm bảo cho đạo thống của Thái Thanh Môn không thể bị đoạn tuyệt. Phong Thanh Lão Tổ không hề ngạc nhiên mà lạnh lùng lên tiếng.

Trong nháy mắt, liên minh hơn 10 vạn tu sĩ đã đi vào sâu hơn 10 dặm trong sơn mạch Cô Phượng, tốc độ không hề chậm lại chút nào, mà tinh thần sĩ khí ngày càng nâng cao. Theo đại quân tiến đến, từ trong hợp cốc vẫn liên tục tuôn ra những minh trùng cùng với khúc nghiêu có tu vi cao hơn hẳn so với bên ngoài. Chúng nhanh chóng tập hợp lại rồi đánh tới hai bên đại quân. Ở phía bên trái đại quân liên minh, vô số âm quỷ phủ binh của Ma Huyền Tông được bày ra chằng chịt. Chúng nhanh chóng tạo ra những âm phong màu đen kết nối thành một mảnh. Những minh chủng có tu vi không cao mà chạm vào những âm phong màu đen lập tức bị đông cứng lại. Chúng ngay tức khắc biến thành một tảng băng cứng dày đặc. Nhưng mà minh chủng thì có quá nhiều, lại thêm có những chân đan cảnh trở lên của khúc nghiêu vào thêm, nhưng vẫn không thể phá nổi vòng âm phong này. May mắn là những âm quỷ phủ binh này liên tục chém giết những minh chủng và khúc nghiêu. Do số lượng rất nhiều cùng với hung hãn không sợ chết, cho nên cố gắng ngăn cản được những công kích của minh trùng và khúc nghiêu hợp lại kia. Ở phía bên đại quân liên minh, rất nhiều tu sĩ mặc nho bào tổ hợp từng cái trận phòng ngự 10 người, nhanh chóng ngăn cản những đợt tấn công của đám minh trùng. Những tu sĩ mặc nho bào này đương nhiên chính là lực lượng của Hạo Nhiên Thư Viện. Chiến thuật của Trần Phu Nhân quả nhiên cao siêu, chúng ta không mất sức nhiều mà có thể đi vào tận sâu trong sơn mạch Cô Phượng. Chỉ cần phong ấn khe hở kia lại thì mục đích của lần này đã hoàn thành. Trong đại quân liên minh, phía trên mảnh mây xám, lão giả gầy gò của Ma Huyền Tông đang quan sát tình hình, cười nói vui vẻ. Lão giả cơ bắp cùng mấy thông huyền xung quanh chính là Trần Phu Nhân của Thiên Công Tông, Thái Thượng Huyền Ngư của Thái Thanh Môn, lão giả tóc bạc của Hạo Nhiên Tư Viện. Những người này chính là lãnh đạo cao nhất của đại quân liên minh lần này, còn các thông huyền khác đều đã được phái đi các nơi trong đại quân. Cái này cũng là nhờ có trận pháp đại sư của Thái Thanh Môn, cho nên đã cải tiến được cấm chế phòng ngự của Huyễn Vũ chiến hạm. Nếu như không có điều đó, thì ta đâu dám sử dụng biện pháp chiến đấu này. Trần Phu Nhân mỉm cười lên tiếng. Chẳng lẽ đây chính là trận pháp của Càn đại sư? Khó trách màn sáng hộ thể của chiến hạm lại cứng cỏi đến vậy. Lão giả tóc bạc của Hạo Nhiên Thư Viện nhìn Huyền Ngư lão tổ hỏi. Hai vị đạo hữu quá khen. Huyền Ngư lão tổ chỉ cười một tiếng nhưng trong lòng rất đắc ý. Tình hình chiến đấu trước mắt rất thuận lợi, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Ta đoán chắc chắn là Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu sẽ nhanh chóng có hành động đáp trả. Trần Phu Nhân lên tiếng nhắc nhở. Nghe thấy vậy, những người khác cũng lo lắng. Huyền Ngư lão tổ đang định mở miệng nói câu gì. Đúng lúc này, phía trước đại quân liên minh truyền đến những âm thanh rào rào. Lập tức hai ánh sáng màu nâu từ trong chỗ sâu sơn mạch bắn ra, đích đến là đại quân của liên minh. Thông huyền cảnh, bọn chúng rốt cuộc đã có hành động. Trần Phu Nhân thấy vậy liền sầm nét mặt lại. Giọng nói của Trần Phu Nhân bình thản, dường như đã sớm dự đoán trước việc này. Linh áp mà hai đạo ánh sáng màu nâu xám bắn nhanh đến, rất nhanh đã vượt xa thiên tượng cảnh. Nơi mà nó đi qua, minh trùng cùng khúc nghiêu cao giai ở chung quanh đều bị kình phong thổi văng. Trong nháy mắt cả hai đã nhào đến phía trước đại quân của liên minh. Vào thời khắc này, từ bên trong đại quân nhân tộc có hai đạo cầu vồng màu xanh cùng màu lam bắn ra rất nhanh, chia ra đón đầu hai đạo ánh sáng màu xám. Phanh phanh, hai tiếng nổ lên. Sau khi hai đạo thân ảnh màu xám giao thủ với hai đạo cầu vồng màu lam cùng màu xanh, cả hai bên đều bị ngăn lại. Ánh sáng màu lam thu vào, hóa ra là hai con minh trùng có hình dạng con rết dài cả trăm trượng. Mà hai đạo độn quang màu xanh với màu lam kia cũng tiêu tán đi. Thân ảnh bên trong hiện ra là hai tồn tại thông huyền của nhân tộc, bao gồm một nam một nữ, có vẻ như đến từ bát đại thế gia. Song phương đều có một chút nhận định đối phương, không nói một lời mà lập tức giao thủ. Hai cỗ pháp lực kịch liệt đan vào nhau, thỉnh thoảng hình thành từng cột sáng thật lớn phóng lên cao. Đám minh trùng cùng khúc nghiêu thực lực thấp kém ở chung quanh, nếu trốn không kịp bị cuốn vào trong tranh đấu, lập tức bị nghiền ép đến tan xương nát thịt. Sau khi phát ra hai vị tu sĩ thông huyền cảnh để bám trụ đối phương, đại quân liên minh không ngừng lại chút nào mà tiếp tục tiến thẳng vào sâu bên trong sơn mạch Cô Phượng. Nhưng không tiến được bao xa thì hai bên núi non phía trước đồng thời phát ra một tiếng gầm rú như sơn băng địa liệt. Núi đá rất lớn ở phía trước rời khỏi vị trí, bay lượn khắp nơi. Từng tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Chỉ thấy hai bên trái phải đều có bốn đạo quang mang màu bạc bắn ra, rất nhanh bay thẳng về phía đại quân. Tám đạo quang mang này, mỗi một đạo đều phát ra khí tức không kém gì hai đầu minh trùng thông huyền lúc nãy.

Mắt thấy cảnh này, Minh Trùng Thông Huyền cùng với khúc nghêu trong sân cốc trở nên rối loạn. Thế công của nhân tộc so với dự đoán của chúng ta còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Xem ra, chỉ dựa vào tộc nhân ở bên ngoài, rất khó mà ngăn được bước tiến của chúng. Tiếp theo, chúng ta phải làm thế nào cho hợp lý đây? Minh Trùng Thông Huyền cảnh, bộ dáng là bọ cánh cứng màu đen, ong ong mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về hướng Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu kia. Minh Trùng Hắc Bạch Chi Chu không có trả lời ngay, ngẩng đầu lên, đôi mắt kép nhìn về khe hở không gian ở giữa không trung, từng đạo ánh sáng yếu ớt lóe ra từ cái khe không gian thật lớn. Trung tâm của nó đang không ngừng chấn động khuếch trương, cái khe mơ hồ có xu thế hiện ra rõ ràng, nhưng cả quá trình cực kỳ thong thả, tơ hồ mắt thường khó có thể phát hiện ra. Chư vị, còn bao lâu nữa thì Khúc Xích đại nhân mới có thể đả thông thông đạo không gian, buông xuống đại lục trung thiên? Minh Chủng hai màu đen trắng trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía vài đầu khúc nghêu thông huyền kia hỏi lại. Một đầu khúc nghêu toàn thân màu trắng nghe thấy vậy, lật tay lấy ra một cái trận bàn sáu cạnh màu trắng, tỏa ra ánh sáng trắng lơ lửng trước mặt. Dòng chữ khắc ở phía trên trận bàn lập tức phát ra ánh sáng mạnh, cũng tỏa ra ánh sáng màu trắng. Bên trong ánh sáng trắng này, mơ hồ vang lên từng trận âm thanh cổ quái, phảng phất như có tiếng người thấp giọng nói chuyện với nhau. Khúc Xích đại nhân hồi âm nói, có lẽ ước chừng còn một ngày nữa. Vừa sơ bộ đả thông không gian giữa hai giới, vừa buông xuống chân thân. Ngoài ra lần này, còn có cả Khúc Hoàng đại nhân cũng đang đi tới đây. Sau một lát, Khúc Nghêu màu trắng ngẩng đầu lên. Khúc Hoàng đại nhân, tốt, chỉ cần ngài ấy tới đây, cho dù là lão giả ma nhai kia có xuất hiện, cũng không cần phải để ý tới nữa. Ánh mắt của Minh Trùng hai màu đen trắng lóe lên. Nghe vậy thì thảo tự nói một câu. Chư vị, lời vừa nãy mọi người cũng đều đã nghe được. Chỉ cần tiếp tục kiên trì một ngày, Khúc Hoàng cùng với Khúc Xích đại nhân sẽ đồng loạt hàng lâm nhân giới. Lúc đó chúng ta sẽ giành được thắng lợi. Bất kể như thế nào cũng phải tiếp tục tranh thủ thêm một ngày thời gian nữa. Thân hình của Minh Trùng hai màu đen trắng bay lên giữa không trung sơn cốc, cất giọng nói. Trong sơn cốc, Minh Trùng cùng với Khúc Nghiêu cùng kêu lên đáp lại. Sau một lát, hơn 10 đạo bóng đen cùng vào ánh sáng màu bạc từ trong sơn cốc bay ra, bắn thẳng tới chỗ liên minh nhân tộc. Cung trăng màu bạc trên người Diệp Thiên Mi lúc này tung bay trong gió, sắc mặt như sương, miệng lẩm bẩm, ngón tay ngọc vung lên. Phi kiếm màu bạc hóa thành một đạo kiếm quang thật lớn dài hơn 10 trượng, từ giữa không trung bắn xuống, chém thẳng tới một đầu Minh Trùng Thiên Tượng. Minh Trùng Thiên Tượng này miệng phát ra tiếng gào thét, há miệng phun ra một cột sáng màu đen. Không ngờ có thể kìm hãm lại được kiếm quang màu bạc. Trong mắt Diệp Thiên Mi chợt lóe sáng, miệng lẩm bẩm, kiếm quyết trong tay biến đổi. Xung quanh kiếm quang màu bạc nhất thời lóe lên rực rỡ. Bỗng nhiên hiện ra 8 đạo kiếm quang nhỏ hơn một chút, mơ hồ một cái đã xuất hiện bên cạnh Minh Trùng Thiên Tượng, nhanh như chớp xoắn lại với nhau. Ánh mắt của Minh Trùng Thiên Tượng lộ ra vẻ hoảng sợ, trên người nổi lên tia sáng hộ thể màu đen. Nhưng đã muộn, kiếm quang màu bạc liên tục chớp lên. Thân thể của Minh Trùng Thiên Tượng rõ ràng bị chém thành vô số đoạn, huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi. Cánh tay ngọc của Diệp Thiên Mi khẽ vẫy, phi kiếm màu bạc cùng 8 đạo kiếm quang đồng thời bay trở về, bay múa bên cạnh người nàng. Ánh mắt nàng lại nhìn xung quanh, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia dị sắc. Đại quân liên minh tu sĩ chiến đấu cùng với đại quân Minh Trùng Khúc Nghiêu đã hoàn toàn lâm vào tình huống gay cấn. Thỉnh thoảng truyền ra những tiếng kêu gào thảm thiết của tu sĩ hoặc Minh Trùng lúc sắp chết phát ra. Vào giờ phút này, đại quân liên minh nhân tộc đánh vào sơn mạch Cô Phượng đã được hơn nửa ngày. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, non nửa khu vực sơn mạch Cô Phượng đã bị đại chiến phá hủy. Ngay từ đầu, liên minh nhân tộc đã lấy hơn 10 khôi lỗi do sơ vân chiến thuyền biến thành để làm mũi nhọn tạo thế như chẻ tre đánh vào chỗ này. Nhưng càng đánh sâu vào bên trong sơn mạch Cô Phượng thì phản kích của Minh Trùng cùng với Khúc Nghiêu lại càng thêm kịch liệt. Vòng cấm chế bảo hộ của khối lỗi rất lớn so với sơ vân cự thuyền biến thành, rốt cuộc cũng dần dần bị Minh Trùng công phá. Lập tức trải qua một phen chiến đấu, hơn 10 chiến thuyền sơ vân khối lỗi đều đã phá hủy hầu như không còn. Đã không còn sơ vân chiến thuyền, liên minh nhân tộc không có mũi nhọn đành phải triển khai trực diện chiến đấu với Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu. Từng chút đánh dần về phía khe không gian ở sâu trong sơn mạch. Chiến cuộc giờ phút này không thể nói rõ ra được là phương nào đang chiếm ưu thế. Vô luận là đại quân của liên minh nhân tộc hay Minh Trùng Khúc Nghiêu đều gánh chịu tổn thất thảm trọng.

Ông lão gầy gò của Ma Huyền Tông đang điều khiển một cái bạch cốt ma phiên ngăn lại hai đầu minh chủng thông huyền cảnh. Hắn cũng đồng ý với đề nghị của chân phu nhân. Hào thủ trưởng lão thấy ba người đã đồng ý cũng không kiên trì nữa. Bốn người nhìn nhau, Huyền Ngư lão tổ, hào thủ trưởng lão và ông lão áo đen đồng thời hét lên một tiếng, quang mang trên người đại phóng. Nhưng còn chân phu nhân thì lật tay, thu cái mâm tròn bát giác lại, sau đó thân hình hướng đằng sau thối lui. Nhóm minh chủng và khúc nghiêu đang cùng bọn họ chém giết nhìn thấy cảnh này chợt biến sắc, nhất là mấy đầu minh chủng và khúc nghiêu đang kịch chiến với chân phu nhân. Mắt thấy chân phu nhân thoáng cái lùi về phía sau, dường như phát hiện ra điều gì, gào rú mãnh liệt, định bất chấp tất cả truy cản cho bằng được. Nhưng vào thời khắc này, thanh sắc quang mang bên ngoài, thân của Huyền Ngư lão tổ đại phóng, hắn mở năm ngón tay ra, miệng lẩm bẩm, lòng bàn tay chợt xuất hiện một cái phủ văn màu xanh như cá bơi. Thanh quang trên người lập tức cuồn cuộn tiến vào trong phủ văn sáng ngời trở nên chói mắt. Theo một cái vùng tay của hắn, phù văn cá bơi ở trong tay phóng ra, đập vào cơ thể thanh long khổng lồ trước mặt. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, dường như thanh long cực lớn nuốt vào đại bổ. Ánh sáng màu xanh từ trên thân tản mát ra mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, hình thể cũng nhanh chóng to lớn lên nữa, phút chốc đã trở thành một đầu cự long màu xanh lớn gần ngàn trượng. Cự long phát ra một tiếng long ngâm động trời, lắc mình đánh tới ba đầu minh trùng cùng với khúc nghiêu thông huyền cảnh. Không những thế, cự long màu xanh còn với cái đuôi cực lớn quét về hướng ba đầu minh trùng và khúc nghiêu đang quý đổ đuổi theo chân phu nhân. Cùng lúc đó thì pháp bảo quyển sách màu vàng trong tay của hạo thủ trưởng lão cũng rực sáng hào quang. Vô số phủ văn kim sắc từ trong quyển sách bay ra, hơn phân nửa trong đó phóng về phía hai đầu khúc nghiêu thông huyền cảnh khác. Vô thành vô tức quấy nhiễu thiên địa linh khí hơn 10 dặm chung quanh. Hai đầu khúc nghiêu biến sắc, biết rõ những kim sắc phủ văn này nhìn như tầm thường nhưng lại rất lợi hại. Chúng liên tục há mồm phun ra từng đạo bạch ti chắn ở trước người, còn non nửa số kim phủ thì lại lao đến ba tên đối thủ của chân phu nhân kia. Mặt khác, ông lão gầy gò của Ma Huyền Tông cũng lóe lên tia sáng trong mắt, há miệng phun ra một ngụm máu vào bạch cốt ma phiên trước mặt. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo hắc quang nhanh chóng bắn tới lá cờ. Hắc quang trên ma phiên đại thịnh, âm thanh gào khóc thảm thiết từ trên ma phiên được truyền ra. Bạch cốt ma đầu từ trên ma phiên bất ngờ nhảy ra, đón gió tăng vọt 5-600 trượng. Ma đầu khổng lồ đảo đảo hai con mắt, sau đó há cái miệng to, phát ra âm thanh thê lương, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần so với tiếng quỷ chu. Từng vòng sóng âm màu đen giống như đồ vật gì đó từ trong miệng của bạch cốt ma đầu khuếch tán ra, chẳng những cuốn tới hai đầu minh chủng thông huyền cảnh trước người ông lão áo đen, mà còn lan rộng ra phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, bao phủ tất cả minh chủng và khúc nghiêu vào trong. Đám minh chủng và khúc nghiêu kia bị sóng âm bao phủ liền lộ ra vẻ thống khổ, công kích bất chợt trở nên vô cùng chậm chạp. Nhất là những minh chủng có tu vi thông huyền, thân thể vặn vẹo điên cuồng, dường như thực sự trải qua đau đớn, ngay cả ánh sáng hộ thể màu đen trên cơ thể cũng ảm đạm đi vài phần. Ba người đồng thời phát lực, có thể để cho năm vị trưởng lão thông huyền cảnh khác rảnh tay. Tuy vậy cũng không thể bận tâm đến những nơi mà cách xa chiến đoàn được nữa. Mặc dù không cách nào đánh chết đối phủ ngay lập tức, nhưng ít nhất có thể cùng đối phương duy trì ra thế trận giằng co. Chúng ta có thể chống đỡ trong thời gian nửa nén nhang, các vị trưởng lão khác cần phải ngăn cản, tập kích ven đường đến từ Minh Trùng và Khúc Nghiêu nhắm vào chân phu nhân, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Ngư lão tổ nhúc nhích bờ môi, truyền âm cho tất cả trưởng lão thông huyền ở đây. Lúc này, chân phu nhân đã phi thân lùi về sau hơn trăm trượng, khẽ gật đầu với ba người, sau đó thân hình lập tức hóa thành một đạo hoàng mang, mang theo năm vị thông huyền cảnh còn lại thoát khỏi chiến trường, bay về phía khe nứt không gian ở sâu trong Cô Phượng Sơn Mạch. Những khúc nghiêu và minh trùng tu vi thông huyền trong trận mắt thấy cảnh này đều nhao nhao gào thét lên âm thanh điên cuồng kỳ quái, ý đồ muốn đuổi theo, nhưng là bị ba người Huyền Ngư lão tổ ngăn lại. Đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy, ba người không hề chùn bước, không để ý tới tiêu hao pháp lực, pháp bảo trong tay được thúc giục đến mức tận cùng, gắt gao chặn lại đám minh trùng cùng khúc nghiêu kia. Ở trong lúc đại quân liên minh đang chém giết với minh chủng và khúc nghiêu, bên ngoài sân mạch Cô Phượng, một đạo hắc quang từ đằng xa lóe lên, bay tới cực nhanh, khoảnh khắc đã rơi trên một vách núi.